Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 108, bị bỏ qua Thiên Long Nhân. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Sengoku quyết định thật nhanh. Truyền đến hắn thanh âm thở hổn hển. Ngư nhân đảo ngươi hoa làm địa bàn của ngươi. Ta không xen vào. Thế nhưng, đem Thiên Long Nhân thả trở về. Nghe vậy, Thiên Long Nhân tốt lại tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng một dạng. Vội vã khởi động chỉ còn một hơi thở thân thể. Mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng. Một bả họng súng đen nhánh chính là để ở tại trên ót của hắn. Sợ đến Thiên Long Nhân tè ra quần. Cũng không dám thở mạnh một cái. Thực sự là một cái tốt nguyên soái. Xứng chức xưng trách. Người nghe, Shiva, không nên thương tổn Thiên Long Nhân. Người an an lẳng lặng tiến nhập tân thế giới thì tốt rồi. Nhưng mà, Shiva chỉ là cười nhạt. Ta hỏi một lần nữa. Ta giết cái này Thiên Long Nhân. Người có thành kiến. Thanh âm lạnh như băng. Dường như lạnh đến khung. Cái này phút chốc. Ngư nhân đảo ở trên hết thảy ngư nhân, bao quát Neptune, Jimbei còn có Tsubaki đám người, toàn bộ nhìn kỹ ở Shiva trên người, đem Shiva mỗi một câu nói từng chữ từng câu dấu vết ở trong nội tâm, cũng không dám thở mạnh một cái. Cái gì có cái gì mấu chốt địa phương không có nghe được một dạng. Bởi vì, cái này phút chốc, toàn bộ ngư nhân đảo vận mệnh, đều gánh vác ở tại Shiva trên người. Một câu nói của hắn, hắn một lá cờ xí, mới có thể bảo vệ được ngư nhân đảo. Không hơn, lúc này, tại phía xa tổng bộ hải quân Sengoku, sắc mặt đã đen có thể nặn ra nước. Những ngày kia lũng người nhất định chính là óc heo. Ba lần, bọn họ đã ba lần khi dễ đến Shiva trên đầu. Lần đầu tiên, thánh bị hủy. Lần thứ hai, Kizaru thụ thương. Lần thứ ba. Chính là chỗ này, nhất định chính là đang đánh thế giới chính phủ cùng đại tướng mặt. Không thể đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý. Coi như là Thiên Long Nhân thực sự bị Shiva giết, thế nhưng trên danh nghĩa, cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Cái này quan hệ đến tổng bộ hải quân vấn đề lập trường. Đang định cự tuyệt, không đợi Sengoku nói, một gã hải quân lập tức hừng hực mang mang chạy tới. Đại! Việc lớn không tốt, Sengoku nguyên soái, chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, không thấy được ta đang làm việc tình sao? Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, người còn tới một người việc lớn không tốt. Sengoku hiện tại rất muốn đánh người, tên kia hải binh cũng không ngờ tới Sengoku lại đột nhiên phát hỏa. Sợ đến hắn có chút không dám nói, thấy vậy. Sengoku trầm ngâm một tiếng, mở miệng hỏi, chuyện gì, nói mau, là, vâng, đúng, hải binh thân thể run lên, lập tức mở miệng nói, ngay vừa mới rồi, ở thánh Mariezoa bầu trời, phát hiện rậm rạp chằng chịt vẫn thạch, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thánh rơi, hiện tại quan chắc được, chỉ ít đều có 10 viên ở trên, người nói cái gì, quần thể thiên thạch. Sengoku sắc mặt run lên. Lần trước vẫn thạch, để thánh chỗ với nửa hủy trạng thái. Khôi phục nhưng là hao tốn không phải thiếu thời gian. Nhưng mà bây giờ lại nói quần thể thiên thạch. Đây là muốn để đất đỏ đại lục đều hoàn toàn sụp đổ sao? Kẻ điên, nhất định chính là một cái làm việc không phải suy nghĩ hậu quả kẻ điên. Uchiha Shiva, tuyệt đối là người đàn ông này làm. Mà đúng lúc này. Điện thoại trùng bên trong lần thứ hai truyền xuất thiên. Trời bẩn, Diệp trên người, như thế nào? Sengoku, ta giết cái này Thiên Long Nhân. Người có thể có thành kiến. Sengoku nắm chặt nắm tay. Đầu khớp xương trong lúc đó ma sát xèo xèo rung động. Bên cạnh hải quân thấy như vậy một màn. Vội vã theo bản năng né tránh. Quá kinh khủng, hắn chưa từng thấy như vậy tức giận Sengoku. Sau một lát, Sengoku cắn răng, từ trong miệng biệt xuất một câu nói. Ta, không có ý kiến, mà khi những lời này từ điện thoại trùng truyền tới thời điểm. Toàn bộ ngư nhân đảo đều sôi trào, chu vi như chết trầm mặc. Thế giới chính phủ, thỏa hiệp, thế giới chính phủ, đem Thiên Long Nhân bỏ. Không sai, bọn họ không có nghe lầm. Shiva, thật đơn giản nói mấy câu. Trực tiếp để cả cái thế giới chính phủ đem điều này Thiên Long Nhân bỏ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Thiên Long Nhân, mất thêm lút thánh. Khi tiến vào ngư nhân đảo thời điểm gặp được tai nạn trên biển. Sống chết không rõ. Nghe tới Sengoku những lời này thời điểm. Cái kia Thiên Long Nhân cả người sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Gầm hét lên. Ngươi tên hỗn đản này ngươi đang nói cái gì? Mau nhanh phái đại tướng tới đem ta cứu trở về đi. Ta nhưng là Thiên Long Nhân. Ta muốn là đã xảy ra chuyện lời nói. Ngươi cái này nguyên soái khả năng liền. Tút tút tút Thiên Long Nhân lời nói vẫn chưa nói xong. Điện thoại trùng chính là truyền đến vội vàng tiếng thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên, Sengoku cúp điện thoại. Sau đó, Thiên Long Nhân ngây dại. Hắn cảm giác cái kia phút chốc. Hắn thế giới đều sụp đổ. Không có, cái gì cũng bị mất. Bình thường hắn hoành hành ngang ngược. Cũng là bởi vì đứng sau lưng thế giới chính phủ. Đứng đại tướng. Nhưng là bây giờ bị bỏ. Sẽ chết. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta muốn liên lạc với ngũ lão tinh. Ta muốn liên lạc với gia tộc ta không thể chết được. Ta là vĩ đại như vậy. Thiên Long mặt người mang hoảng sợ. Rít gào vài tiếng sau đó. Nội tâm không chịu nổi đả kích. Sau đó liền trực tiếp như vậy vựng quyết đi qua. Shiva lập tức đem điện thoại trùng ném qua một bên. Hành, rác rưởi, mà cúp điện thoại sau đó. Nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku một trưởng hung hăng vỗ vào trên bàn làm việc. Bành một tiếng trầm đục. Bàn công tác trực tiếp bị Sengoku đánh thành mảnh nhỏ. Hắn sắp tức nổ tung. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt những ngày kia lũng người vì sao liền không thể dài một chút đầu óc. Đây là lần thứ mấy? Rốt cuộc là lần thứ mấy? Từ làm tới nguyên soái tới nay, Sengoku vẫn là lần đầu tiên như thế sinh khí quá. Thánh đều bị phá hủy qua một lần. Tổng bộ hải quân cũng bị diệt qua một lần. Impel Down cũng bị xông qua một lần. Kết quả những ngày kia lũng người còn không nhớ lâu. Thậm chí ngay cả Shiva bộ dạng đều không nhớ được. Còn tự cho là cao cao tại thượng. Tự cho là vô địch thiên hạ. Đây rốt cuộc là như thế nào tự Yamato ngu xuẩn mới có thể làm ra chuyện như vậy? Ngu xuẩn, ngu muội, không có thuốc chữa. Thiên Long Nhân, đều cho ta đi ăn cứt a. Sengoku gầm thét, cửa hải quân nghe thế từng câu hùng hùng hổ hổ thanh âm từng cái trầm mặc không nói. Quyền đương làm không nghe thấy. Mắng Thiên Long Nhân, bị Thiên Long Nhân biết nhưng là phải bị tru diệt. Sengoku dám mắng. Bọn họ cũng không dám nghe. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.